Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, lẽ nào lại như vậy? Ngoạ tào, cái này mẹ nó khẩu lệnh. Lâm Diệp liền biết, hệ thống sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Hắn vốn không nguyện trang bức, không làm gì được không trang bức a. Hết thảy đều vì hồng bao. 10 phút đồng hồ phải không? Tốt. Lâm Diệp hít sâu một hơi, nhanh chóng bắt đầu viết bài thi. Đã vừa mới đem thính lực bộ phận đều đáp xong, còn lại kỳ thật nội dung cũng không nhiều. Lựa chọn, song hình bổ khuyết, viết văn, cùng với tư cách độ dài lớn nhất đọc đề. Đối với tiếng Anh đọc đề, cho tới nay, đều là rất nhiều các học sinh nhức đầu nhất bộ phận. Dù sao, đọc đề lượng phi thường lớn, mà hỏi vấn đề vừa rất khó một chút định vị đến đâu một đoạn thế nào một nhóm. Lại càng không cần phải nói, nếu như một khi có đại lượng chữ mới, thì càng là hai mắt luống cuống, căn bản không biết cả bản văn chương đang nói cái gì. Nhưng mà, đây đối với Lâm Diệp tới nói, lại căn bản không phải vấn đề gì. Bởi vì, vài ngày trước tại ôn tập thời điểm, Lâm Diệp liền đã mượn nhờ học phách kinh nghiệm bao cùng với cường đại trí nhớ. Không chỉ có đem cao trung 3 năm từ ngữ đều lưng thuộc láo. Thậm chí quyển kia bên trong anh Newton từ điển cũng bị hắn lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Có thể nói, Lâm Diệp hiện tại tiếng Anh từ ngữ lượng thậm chí so ngồi trên bục giảng anh ngữ lão sư Phương Ngọc Tuyết đều lớn. Bởi vậy, lần này tiếng Anh bài thi bên trên, những cái được gọi là độ khó cao chữ mới, đối với Lâm Diệp tới nói, lại là không có chút nào độ khó. Nhanh chóng liếc qua đi. Đọc lý giải ngược mà trở thành Lâm Diệp dễ dàng nhất cũng là nhanh chóng nhất tác đáp đề mục loại hình. Dù sao, tất cả từ ngữ cùng ý tứ, Lâm Diệp đều có thể một chút minh bạch. Thật giống như nhìn chúng văn chương đồng dạng. Cái kia chỗ nào có thể có không thích đạo lý đâu. Mà tại Lâm Diệp trước mắt, có một cái giả lập 10 phút đồng hồ đếm ngược. Đây cũng là khẩu lệnh hồng bao phải hoàn thành thời hạn. Lựa chọn. Hoàn thành, đọc lý giải, hoàn thành, bổ khuyết đề, hoàn thành, viết văn, hoàn thành, toa, Lâm Diệp ngòi bút, dùng duyên dáng biên độ, cực nhanh đang thử cuốn lên hoàn thành toàn bộ bài thi. Hô, độ cao tập trung lực chú ý, nhanh chóng bài thi về sau Lâm Diệp, buông lỏng một hơi, nhìn thời gian, mới quá khứ 8 phút, có thể nói hắn đã là nhanh đến cực hạn. Cái khác thí sinh, làm nhanh nhất cũng mới bất quá là đem lựa chọn vân vừa làm xong mà thôi. Lần này bài thi độ khó, quả thực là có chút khó. Rất nhiều thí sinh càng làm liền càng kinh ngạc, mồ hôi rơi như mưa. Có chút tâm lý tố chất kém, thậm chí cầm lấy bút tay cũng bắt đầu phát run. Đáng chết, không chỉ có là thính lực bộ phận, đằng sau cũng khó như vậy. Chấm ngoặc kép, móa nó. Cái này đọc lý giải nói đều mẹ nó là cái gì a? Người nước Mỹ làm gì không tốt? Lên mặt trăng bóng đi làm gì a? Loạn thất bát tao từ một đống lớn. Để cho người ta thấy thế nào a? Ngoặc kép, đúng. Chính là cái này thời điểm. Tại tất cả mọi người vò đầu bứt tai. Đau đầu bài thi bên trên vấn đề thời điểm. Đột nhiên, Lâm Diệp hít sâu một hơi. Mở miệng kêu lên. Cái này mẹ hắn ai ra đề mục, quả thực là thất đức a. Cái này vừa nói, tại yên tĩnh trường thi bên trong, nháy mắt dẫn tới tất cả mọi người ghé mắt. Các thí sinh nghe được Lâm Diệp lời này, đều là nhao nhao cảm thấy, Lâm Diệp là đem tiếng lòng của mình cho đậu đen rau muống đi ra. Đúng vậy nha, đây tuyệt đối là thất đức đến mức nhất định, mới có thể ra loại này đầy bài thi đều là ít thấy từ ngữ bài thi a. Bất quá, bọn hắn là không có thời gian phàn nàn, đều tại bắt chặt thời gian bài thi. Chẳng qua là nghe được Lâm Diệp một tiếng này, trong nội tâm hơi buông lỏng một chút. Dù sao muốn khó cũng là mọi người cùng một chỗ khó. Có mấy cái thấy ngứa mắt Lâm Diệp nam sinh, nghe được Lâm Diệp oán giận như vậy đậu đen rau muống, trong nội tâm cũng không nhịn được dâng lên một tia thoải mái cảm giác tới. Tại bọn hắn nghĩ đến Lâm Diệp tiệt bước là nhìn thấy bài thi liền mộng bức. Giống hắn loại này học sinh kém, đơn giản bài thi đều rất khó đạt tiêu chuẩn. Lại càng không cần phải nói là loại này độ khó cao bài thi. Bao quát giám thị Phương Ngọc Tuyết, nghe được Lâm Diệp câu nói này, cũng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Diệp, lắc đầu, bất quá, làm Phương Ngọc Tuyết vừa muốn nhắc nhở Lâm Diệp không cho phép ở trên trường thi lúc nói chuyện. Lâm Diệp lại tiếp tục dùng một bộ cà lơ phất phơ ngữ khí, vểnh lên chân bắt chéo vỗ vỗ trên bàn bài thi cười nói. Quá đơn giản, căn bản chính là vũ nhục chúng ta học sinh cấp 3 IQ. Rõ ràng chính là cho học sinh tiểu học ra bài thi mà. Hoắc, cái này vừa nói, trong trường thi tất cả mọi người lăng nhảy một cái. Mẹ nó, hóa ra ngươi mới vừa nói ra quyển người thất đức. Không phải là bởi vì bài thi rất khó khăn, ngược lại là bởi vì bài thi đơn giản lạc. Nói đùa cái gì, ngươi ngược lại là nói một chút. Cái này bài thi chỗ nào đơn giản, còn học sinh tiểu học làm. Học sinh tiểu học tiếng Anh có thể có loại trình độ này. Hơn phân nửa phòng học thí sinh, nghe được Lâm Diệp lời này, cũng nhịn không được một mặt khinh bỉ nhìn qua. Thậm chí có mấy cái nam sinh, nhịn không được nhỏ giọng đích nói thầm. Khoác lác cũng không làm bản nháp. Đơn giản như vậy, có gan ngươi thi mắc điểm A. Đúng rồi, đã lời đơn giản. Có gan ngươi nhanh chóng làm xong, trước thời gian nộp bài thi A. Ngoặc kép, thế nhưng, bọn hắn không có nghĩ tới là, Lâm Diệp ngay sau đó, liền phi thường tùy ý uể oải giơ tay lên hướng về trên bục giảng Phương Ngọc Tuyết hô. Phương lão sư, ta nộp bài thi, soạt, làm Lâm Diệp đem chính mình bài thi cầm lên, hướng đi bục giảng thời điểm, toàn bộ phòng học các thí sinh đều là vẻ mặt hắc tuyến. Ngọa tào, không phải đâu, thật nộp bài thi à, người nói đùa cái gì à, đại ca, cái này thính lực bộ phận vừa mới kết thúc, đều vẫn chưa tới 10 phút, người đây là muốn nộp giấy trắng sao, mẹ nó, hiện đang trang bức, đều là đi loại này freestyle tư thế à, chuyện gì xảy ra, Lâm Diệp, hắn vì cái gì vừa trước thời gian nộp bài thi à. Vẫn là trước thời gian nhiều như vậy. Chẳng lẽ nói hắn thật từ bỏ nghiêm túc làm bài A? Thế nhưng hắn rõ ràng hôm qua liền đáp ứng ta, mặc kệ làm như thế nào, thái độ là nhất định sẽ đoan chính A. Thấy cảnh này, Đồng Uyển Thanh là lại có chút thương tâm, lại cảm thấy không hiểu. Nàng muốn mở miệng nhắc nhở Lâm Diệp, nhưng ngại ở hiện tại là khảo thí thời điểm. Nàng luôn luôn là cái tuân thủ kỷ luật quy định học sinh tốt. Cho nên liền trơ mắt nhìn Lâm Diệp từ trước mặt mình đi qua. Bất quá, Đồng Uyển Thanh không thể nói chuyện. Phương Ngọc Tuyết lại là có thể nói chuyện. Nhất là nàng nhìn thấy Lâm Diệp như thế một mặt không đem tiếng Anh bài thi coi là chuyện đáng kể. Tiện tay liền giao cho trên giảng đài. Thì càng là một cơn lửa giận vụt một chút xông lên. Phương Ngọc Tuyết liền là Lâm Diệp lớp Anh ngữ nhâm lão sư A. Vẫn là Lâm Diệp chủ nhiệm lớp. Nhìn thấy Lâm Diệp bộ dáng này, đương nhiên là giận không chỗ phát tiết. Lâm Diệp, người bài thi đều tính không có làm xong. Sớm giao cái gì? Nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Diệp bài thi. Phương Ngọc Tuyết chắc hẳn phải vậy cho rằng Lâm Diệp không có viết xong. Liền nghiêm nghị khiển trách. Thế nhưng Lâm Diệp lại là cười vỗ vỗ bài thi nói. Không phải là nha, Phương lão sư, ta là làm xong mới nộp bài thi. Đi, bài thi ở chỗ này. Ta đi trước, chấm ngoặc kép, không có quá nhiều nói nhảm nước số lượng từ. Lâm Diệp lưu lần nữa lưu lại một tiêu sái bóng lưng. Rời trường thi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.